Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, vải vụn. Trình Thanh Hàn ôm Bạch Lộ Hạm thi thể, mang theo Mộ Hàm Hương trở lại Nhiễm Mặc Thành chủ phủ. Huỳnh Quý Nhân theo sát. Trình Thanh Hàn đem Bạch Lộ Hạm thi thể ôm đến gian phòng của mình, xoay người đối Huỳnh Quý Nhân nói: Huỳnh Quý Nhân, cái này chết đi là thất trưởng lão, ngày xưa có ân với chúng ta. Tư Viễn bên kia sự tình lửa xém lông mày, ta hiện tại trong lòng có điểm loạn, cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Huỳnh Quý Nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: Thập Tam Hoàng tử yên tâm, bổn cung tới nơi này vốn chính là phụng bệ hạ chi mệnh tới đón đi Hoàng trưởng tôn. Bây giờ U Minh cũng dám cướp đi Hoàng trưởng tôn, bổn cung há có thể tha cho bọn hắn sống sót. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, vừa có bất cứ tin tức gì, bổn cung lập tức thông chi ngươi. Trình Thanh Hàn cảm kích hướng Huỳnh Quý Nhân thi lễ một cái, đóng cửa phòng, nhìn lấy Mộ Hàm Hương cả người đều giống như ngốc đồng dạng đi qua đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trình Thanh Hàn thở dài một hơi, đi tới bên giường, nhìn lấy Bạch Lộ Hạm trừng thật to con mắt. Trình Thanh Hàn khép lại nàng hai mắt, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra vừa rồi lấy ra một mảng nhỏ hắc y. Trình Thanh Hàn đặt ở chóp mũi nghe thấy xuống, nồng nặc mùi máu tươi hạ Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc. Lần nữa nghe thấy mấy lần cái này bổ sung thêm từng tia cực mỏng manh hương vị. Chợt xoay người, Trình Thanh Hàn từ trên án kỷ đưa qua một cái chén trà, đổ ra một ly trà lạnh, tạt vào Mộ Hàm Hương trên mặt. Mộ Hàm Hương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một đôi dại ra con mắt đỏ tươi lấy, gắt gao nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Đột nhiên nhớ tới Bạch Lộ Hạm lời nói, Mộ Hàm Hương cắn răng, liền muốn hướng Trình Thanh Hàn lần nữa quỳ xuống. Trình Thanh Hàn một thanh vặn chặt nàng cổ áo, một cái tát tại trên mặt hắn, dừ tợn nói: Thanh tỉnh không có. Mộ Hàm Hương cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn hồi lâu, nước mắt chảy xuống mà xuống, nức nở nói: Tư Viễn bị U Minh đại trưởng môn cướp đi, ta vô dụng. Liền hắn, Trình Thanh Hàn buông ra cầm lấy Mộ Hàm Hương cổ áo tay, năm ngón có chút run, rung giọng nói: Người xác định là U Minh đại trưởng môn sao? Người thấy hắn dung mạo sao? Hắn động tác chiêu thức là cái gì? Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói: Hắn cầm một thanh kiếm, ít nhất là võ thánh cấp bậc trở lên. Ta nếu không phải sử dụng ra muôn lần chết không hối hận, trong tay hắn căn bản nhịn không được một chiêu. Sử dụng kiếm, võ thánh, làm sao có thể? Nàng không biết võ công. Trình Thanh Hàn nuốt nước miếng một cái, trong miệng lầm bầm: Không đúng, không đúng, không đúng. Chấm ngoặc kép. Trình Thanh Hàn đi thong thả cước bộ, mồm mép đánh run run. La Hân bị người ám sát tại trong xoáy trướng, Đoạn Chí Minh không hiểu lắm bỏ mình, những thứ này đều là danh tướng, hết lần này tới lần khác chết ở cùng phụ hoàng đối chiến bên trong. Trình Thanh Hàn đột nhiên ngồi quỳ có trong hồ sơ mấy bên cạnh, tay phải dùng sức xoa trán mình. Một lúc lâu, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên huyết sắc ngọc bài. Xem một lúc lâu, Trình Thanh Hàn đột nhiên dùng cái đầu nặng nề mà đánh vào án kỷ. Mộ Hàm Hương nhìn lấy Trình Thanh Hàn khi thì tự lẩm bẩm, khi thì điên cuồng, hàm răng cắn môi hồng, khai ra từng tia tiên huyết. Giờ khắc này, nàng rất muốn nhắc nhở hắn cứu Tư Viễn, nhưng lại không dám lại nói đi ra. Va chạm vô số lần án kỷ, thẳng đến cái trán chảy ra dày đặc vết máu, Trình Thanh Hàn mới ngẩng đầu, trong con ngươi đỏ tươi một mảnh. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, nơi nào cũng không muốn đi, bằng không ta liền giết chết ngươi. Trình Thanh Hàn trên mặt tràn ngập vô tận sát ý, liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương, đem vải vụn bỏ vào hồi Bạch Lộ Hạm trong tay, đóng cửa phòng, đi ra ngoài, đi tới phủ thành chủ phòng khách. Trình Thanh Hàn đứng ở phòng khách bên ngoài trong đình viện, xem một lúc lâu bầu trời. Huỳnh Quý Nhân gặp Trình Thanh Hàn dĩ nhiên đi ra, tò mò đi lên nói: Ngươi làm sao? Trình Thanh Hàn hồi quá mức, Huỳnh Quý Nhân dọa cho giật mình, sắc mặt hoảng sợ, vội vàng lui lại mấy bước. Chỉ thấy Trình Thanh Hàn vẻ mặt sát ý, trong con ngươi tràn ngập tơ máu. Mắt thấy Huỳnh quý nhân như vậy hoang mang thần tình, Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên, sát ý thu liễm, vội vàng đi lên, nâng lên nàng nói: "Huỳnh quý nhân, thật có lỗi, ngươi là nhị ca mẫu thân, ta cũng không phải là ghim ngươi, chỉ là vừa nghĩ tới U Minh đại trưởng môn cũng dám bắt đi Tư Viễn, ta liền không nhịn được sát ý giạt giáo." Nguyên lai là dạng này, hù dọa bổn cung vừa nhảy. Huỳnh quý nhân cười gượng nói. Trình Thanh Hàn cười nói: "Huỳnh quý nhân, ngươi là phụ hoàng được sủng ái nhất phi tử, là nhị ca mẫu thân, cũng là mẫu thân ta. Ta mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi đừng lo, thập tam hoàng tử, ngươi..." Huỳnh quý nhân trong ánh mắt chứa đựng nước mắt. Trình Thanh Hàn thu liễm nụ cười, trên mặt lần nữa hiển hiện sát ý nói: "Huỳnh quý nhân, U Minh đại trưởng môn là võ thánh tu vi. Trước đây ta và Mộ Hàm Hương liên thủ tại Càn Khôn Điện đánh chết U Minh. Bản thân ba gã võ thần chạy ra. Đây là một cổ cực lực lượng cường đại." Huỳnh quý nhân sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói: "Cho nên, bổn cung đã để Ngô Khang thành chủ đem Nhiễm Mặc binh sĩ đều phái đi ra ngoài." "Cái này không được, Huỳnh quý nhân, ta là Thiên Trạch tông chủ. Thiên Trạch am hiểu tình báo thu thập. Ta nghĩ, U Minh tin tức dùng không bao lâu liền ra tới." Trình Thanh Hàn tự tin nói. Huỳnh quý nhân trên mặt hiện ra vẻ vui sướng nói: "Như thế bổn cung sơ sẩy. Ta nghĩ 800 dặm kịch liệt, hướng Mặc Thành đem Mông gia quân điều khiển qua đây. Một khi Thiên Trạch bên này có U Minh tình báo, ta muốn Mông gia quân lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy U Minh, để ngừa Tư Viễn gặp bất trắc." Trình Thanh Hàn song quyền bóp khanh khách rung động. Huỳnh quý nhân gật gật đầu nói: "Cái này cũng không tệ chủ ý. Thiên Trạch liên hợp Mông gia quân, thật là hữu hiệu nhất suất. Muốn làm lời nói, thập tam hoàng tử, tốc độ mau sớm chút. Hoàng trưởng tôn như vậy tuổi nhỏ, bổn cung thật lo lắng hắn an nguy." Trình Thanh Hàn vẻ mặt cảm động nhìn lấy Huỳnh quý nhân nói: "Huỳnh quý nhân, ta một mực đem nhị ca chính là chân chính đại ca. Bây giờ nhị ca đã qua, người chết không thể phục sinh. Thật là, ta còn sống, ta còn có con cháu. Chờ cái này lần cứu ra Tư Viễn, ta nhường Tư Viễn để ngươi làm nãi nãi. Về sau liền để ngươi đem hắn nuôi lớn. Con người của ta một mực tương đối ngây thơ. Hắn mẫu thân lại là máu lạnh như vậy chi nhân, đều không thích hợp chiếu cố hắn. Chỉ có Huỳnh quý nhân ngươi mới là thích hợp nhất. Cứ như vậy, ngươi cũng có người đi cùng." "Tốt, tốt, đương nhiên được." Huỳnh quý nhân trong ánh mắt hàm chứa một tia vũ khí, vuốt ve Trình Thanh Hàn gương mặt đạo: "Hảo hài tử, ngươi nhị ca mặc dù đi, có thể bổn cung cũng may mắn. Ngươi vẫn còn, Tư Viễn vẫn còn ở đó." Trình Thanh Hàn hướng Huỳnh quý nhân cười cười, nói: "Phụ hoàng nói, ta và thất tỷ cũng đều là ngươi hài tử." "Tốt, Huỳnh quý nhân, ta lập tức chạy đi Mặc Thành. Ngươi cũng đừng lo lắng. Mông gia quân vừa đến, ta tin tưởng U Minh tất nhiên không chỗ có thể ẩn giấu. Vậy ngươi đi nhanh nhanh hồi, chú ý an toàn." Huỳnh quý nhân nói. Trình Thanh Hàn gật đầu, hướng phía phủ thành chủ bên ngoài chạy như điên. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn tiêu thất bóng lưng, Huỳnh quý nhân nụ cười trên mặt tan biến tại vô hình, tay phải sờ sờ bụng mình. Huỳnh quý nhân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "U Minh, diệt U Minh, chính chúng hồng tâm. Từ nay về sau, trên đời này lại cũng không người nào biết hài tử này hạ lạc." Xoay người hướng phía phòng khách đi tới, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Trình Thanh Hàn gian phòng. Huỳnh quý nhân chân mày to hơi nhíu lấy, cái kia mảnh nhỏ vải vụn nàng hết sức rõ ràng, vô cùng có khả năng tiết lộ thân phận nàng. Gõ cửa một cái, Huỳnh quý nhân lạnh lùng nói: "Mộ võ thần, bổn cung có chuyện cùng ngươi nói." Hồi lâu, cửa phòng mở ra, Mộ Hàm Hương thần tình ngây ngốc nhìn lấy Huỳnh quý nhân đi tới. Huỳnh quý nhân tiến gian phòng, đi tới bên giường, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua trên giường bóng người, thả lỏng một đại khẩu khí, lặng lẽ đẩy ra Bạch Lộ Hạm ngón tay, đem vải vụn lấy đi. Huỳnh quý nhân cười lạnh nhìn lấy Mộ Hàm Hương nói. Lần này, Hoàng trưởng tôn nếu như ngoài ý, bổn cung cảnh cáo ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nói, Huỳnh quý nhân lạnh rên một tiếng, ra khỏi phòng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.